Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, trang 75. Nam tử liền nói, ngươi có thể so ta còn giống cường đạo một ít, nhướng mày. Pet thật sâu nhìn mắt hắn, tựa hồ không tính toán truy cứu chuyện này, nhưng mà, hắc, Brand ngươi như thế nào như vậy túng? Chúng ta tiểu khách nhân không hài lòng, ngươi liền làm được hắn vừa lòng sao? Làm ta nhìn xem chúng ta tiểu khách nhân trên xe còn thiếu cái gì thương phẩm. Không đủ từ chúng ta nơi này lấy hóa a, một cái nghe liền không đứng đắn giọng nam từ phía sau. Truyền đến, Pet xoay người sang chỗ khác, nhìn đến một cái cao lớn thô kệch, nhìn liền không giống người tốt nam nhân cùng một cái khác nam nhân tiếp cận chính mình tiểu xe vận. Tải, hắn vừa mới xuống xe là trực tiếp mở ra thùng xe nhảy xuống. Rời đi sau cũng không có đóng cửa. Bởi vậy lúc này sau thùng xe môn là hờ khép, cao lớn thô kệch nam nhân vui cười mở ra hờ khép môn. Nhìn đến bên trong cái gì? Đôi mắt lập tức trừng lớn. Hoa, ta nhìn thấy gì? Gà, còn không ngừng một con. Ngay sau đó, hắn liền vươn tay muốn đi chảo gà. Nghênh đón hắn chính là, phanh, một thương. Trực tiếp đánh vào hắn bàn tay thượng. Bất quá lại không có xuyên thủng hắn. Bàn tay thượng huyết động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một lần nữa mọc đầy. Nam tử nhìn chính mình lòng bàn tay. Lại nhìn xem thùng xe bên trong đoan súng đối hắn lạnh lùng mà coi lão gia tử. Sau một lúc lâu lại là cười. Ta nói, ta biết ngươi thiếu cái gì. Thiếu một cây súng tốt. Ta nói ngày kia khẩu súng dùng đã bao lâu. Đó là mặt thế trước đồ vật đi. Ta nên gọi nó cái gì? Đồ cổ. Hắn nói. Bên cạnh cùng hắn cùng nhau hành động tên kia đồng lõa liền từ phía sau rút ra một cây trường. Thương tới. Bưng lên súng. Hắn nhắm ngay thùng xe nội lão nhân. Đây chính là bên ngoài mới nhất khoản súng. Có thể đồng thời bắn 7 người. Mà các ngươi trên xe tổng cộng có mấy người? Người nọ một bên ghìm súng một bên nói, vậy ngươi nhưng đến tưởng hảo bắn trước người nào trước? Bởi vì không có bắn chung những người đó lúc sau nhất định sẽ đem ngươi xử lý. Vươn tay, bác sĩ đối hắn nói, mà thùng xe nội, mọi người liền đều dùng tầm mắt nhắm ngay hắn, trên xe dưới xe. Nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đánh vỡ cục diện bế tắc chính là trên xe bỗng nhiên nở rộ hoa tươi, thân xe, xe đỉnh, xe đầu, đuôi xe, trên xe phàm là có thể có khối địa phương, giờ này khắc này đều bề trên komiya hoa, từng đóa thiết răng cương nha sắc bén đóa hoa dị thường nhiệt tình. Gặp người liền cắn, mắt nhìn cắn không đến. Chúng nó liền thân cuống hoa nỗ lực chiều người phương hướng đủ. Chưa bao giờ gặp qua như vậy hung mãnh hoa. Nhưng mà mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi này đó hoa răng. Không gặp vừa mới ghim súng ra hỏa bởi vì nòng súng ly trong đó một cây hoa tương đối gần. Cương, một ngụm, kia nòng súng liền bị một đóa hoa cấp cắn. Sợ tới mức vừa rồi còn ghim súng nam nhân lập tức lui về. Phía sau vài bước. Sau đó cảnh giác mà nhìn về phía bên cạnh Pet, mà hắn bên cạnh nam tử cũng là, xác định tầm mắt mọi người đều ở chính mình trên người. Pet vỗ vỗ tay, gà, là không có khả năng bán cho của các ngươi, bất quá ta lại có thể bán cho ngươi đồ vật, hắn nói. Tùy tê việc vung lên biến ra rất nhiều Julian thảo tới, tùy gây dùng bật lửa đem này dẫn châm. Hắn làm bọn cường đạo kiến thức một phen Julian thảo dễ châm tính, triển lãm xong. Hắn liền chỉ phía dưới Julian thảo, tươi cười đầy mặt đối chúng cường đạo nói. Như thế nào? Các ngươi nơi này cũng thực lãnh đi. Đại gia ngày thường thiêu cái gì đâu. Mỗi ngày làm buôn bán, ra cửa đốn củi rất mệt đi. Muốn hay không mua điểm thảo? Nói. Hắn lại nhìn phía trước bị đánh xuyên qua tay cánh tay nam tử. Cười đối hắn nói, miệng vết thương của ngươi trường hảo sao? Không hoàn toàn trường tốt lời nói. chúng ta trên xe còn có thể cung cấp chữa bệnh phục vụ. Yên tâm, chỉ cần không phải đánh xuyên qua cổ hoặc là đầu, chúng ta bác sĩ nhậm ngươi bị đánh gãy chỗ nào đều có thể cho ngươi chữa khỏi, đương nhiên. Cái này phục vụ cũng muốn trả phí, phải thử một chút sao? Nhìn chằm chằm tên kia nam tử, vét nguy hiểm híp mắt cười, tác giả có chuyện nói. Bác sĩ, cái kia, kỳ thật, ta không có cái loại này tự tin. Tùy tin chỗ nào đều có thể cho hắn tiếp tốt tự tin. Chương 44 8 giờ tới rồi, không? Không cần, cao lớn thô kệch nam tử nói. Rời mắt không đi xem pet đôi mắt. Hắn cúi đầu đi xem phía dưới Julian Thảo. Bất quá này đó Thảo nhưng thật ra có thể mua một ít. Ngươi muốn bán thế nào? Pet liền thuận miệng khai cái giới. 100 tích phân một bó. Muốn thông dụng tích phân, trải qua Trần Sơn giải thích. Hắn có biết thông dụng tích phân càng có sử dụng đâu. Hắn cái này giá cả chỉ là thuận miệng khai. Kỳ thật rất cao, bất quá, đối với này đó cướp bóc mà sống. Ngày thường thật đúng là không vui phí tâm tư đốn củi bọn cường đạo tới nói. Đào cũng còn có thể tiếp thu, đặc biệt mặt sau Pet còn nói. Chờ lát nữa chúng ta còn muốn phó các ngươi qua cầu phí đâu. Ngươi xem ta tuổi như vậy tiểu, thấy thế nào đều không giống có tiền người không phải. Các ngươi nhiều mua một chút, làm ta hảo trả tiền qua cầu. Bằng không, ta còn phải ở các ngươi bên này tiếp tục bày quán không phải. Đừng, ngươi gia hỏa này thoạt nhìn liền không giống như là có thể an phận thủ thường bày quán kiếm qua. Cầu phí người trong lúc nhất thời, chung quanh cơ hồ sở hữu cường đạo đều như vậy tưởng, bất quá đối phương có câu nói nhưng thật ra. Chưa nói sai, hắn mặc kệ kiếm lời bao nhiêu tiền, giao tiền quay đầu lại còn phải rơi xuống chính mình trên tay. Tuy rằng không có khả năng là toàn bộ, bất quá chung quy sẽ trở về một ít không phải. Trong lòng như vậy nghĩ, bọn cường đạo trong lòng liền tưởng càng thông. Vì thế, từng cái từ chính mình, cửa hàng, chỗ đi tới, cũng không bán đồ vật, bọn họ trực tiếp lại đây mua đồ vật, sinh ý quá hảo. Pet không thể không làm quyền xuống dưới chi viện hắn, hắn bán qua loa đại khái. Lung tung biến một phen chính là một bó, nhiều thiếu đều mặc kệ, bất quá đại bộ phận cường đạo cũng không quá để ý điểm này. Bọn họ một bên làm buôn bán còn một bên nói chuyện phiếm đâu. Các ngươi ngày thường thiêu cái gì? Pet hỏi một người đang ở mua thảo nam nhân. Thiêu khả lạp a. Bên ngoài hiện tại đều thiêu cái này. Một khối có thể thiêu thật lâu. Nhưng là rất quý. Nếu không phải phía trước vừa mới đoạt một cái đoàn xe khả lạp. Chúng ta đều đến đông lạnh chứ. Người này đại khái tương đối sợ lạnh. Trực tiếp mua 5 bó, khả lạp trông như thế nào? Một bên ở bên cạnh chói Julian Thảo, quyển một bên ngẩng đầu hỏi, đối với chưa từng nghe qua đồ vật. Hắn là hiếu kỳ, cứ như vậy, người nọ nói, từ trong lòng ngực lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ ra tới. Bên trong an tĩnh thiêu đốt một cái màu đỏ khối trạng vật. Không có ngọn lửa. Lại hoặc là ngọn lửa đều chất chứa ở bên trong. Thoạt nhìn ấm áp thả an toàn. Hết chương.